Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 104. Thượng Đế Điên Cuồng, gấp 3 Thiên Sứ Chiến Đội, ánh sáng thần thánh, chiếu rọi hỗn độn, đem phủ lên luyện hóa, tạo nên một mảnh tường hòa thổ địa. Thượng Đế vốn là vậy muốn đem Hồng Hoang nội tình tiến giai nổ ra đến. Bất quá Hồng Hoang nhiều lần phát sinh tình trạng, làm cho hắn xuất ra một ít át chủ bài, khiến cho Thượng Đế bị đè nén khó chịu. Nghĩ hắn một tôn tạo hóa chi chủ, tự nhiên không bằng Hồng Hoang vũ trụ cái này tân sinh thế giới nội tình phong phú. Trong lòng dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh, hừng hực thiêu đốt tâm linh, có thụ dày vò, hắn buồn bực dị thường, vung tay lên. Đem thiên sứ quốc gia chư phương môn hộ tận mở, hết thảy 7 cánh cửa, cái kia tác chiến bộ tộc, cũng chính là cận chiến bộ tộc, đều là từ cửa chính đi ra. Thượng Đế cũng là tọa trấn trung môn, trong đó quang minh chi tử, hắc ám chi tử, nhị thập tứ thánh thiên sứ chiến đội, còn có mấy vạn phổ thông chiến đội, đều là do thiên sứ trong quốc gia cửa đi ra. Mục tiêu trực chỉ Hồng Hoang Trường Thành, mà cái khác 6 cửa, Thượng Đế cùng Hồng Hoang đối chiến thời điểm, chỉ là mở ra một cánh cửa, chính là phụ trợ thiên sứ một cái kia, vẫn là chia mấy bước, phân bước mở ra, đợi đến cuối cùng một khắc, Thượng Đế mới thả ra một cái khác môn hộ, cũng chính là người làm phép kia thiên sứ môn hộ, thả ra cấm chú, lúc này 7 cửa hộ mở rộng. Thẩm Long lập tức cảm giác được, ở trong đó gợn sóng tin tức, trong lòng cảm giác nặng nề, hắn trầm giọng nói ra, đế tôn không hổ là tạo hóa chi chủ, nội tình thâm hậu, nghĩ không ra ta Hồng Hoang môn này thời gian dài chiến đấu, đều chỉ là đế tôn một bộ phận binh lực mà thôi. Thẩm Long có thể cảm giác được, vậy trừ cửa chính 6 cửa hộ bên trong. Trong đó 2 cái chính là đã mở ra người thi pháp thiên sứ cùng kẻ phụ trợ thiên sứ. Lần này toàn bộ mở ra, so thi pháp thời điểm, còn nhiều thêm một lần, vẻn vẹn 2 cái này môn hộ toàn lực mở ra. Hiện tại Hồng Hoang chiến đội đã không thể là vì địch. Bởi vì tối thiểu nhất người ta phụ trợ gia trì có thể gia tăng 5 thành thực lực. Còn phải đề phòng người ta người thi pháp liên hợp cấm chú. Thượng Đế nhìn xem Thẩm Long cuối cùng đổi sắc mặt, mỉm cười, nói, bản tôn kỳ thật, chỉ là muốn tại các ngươi tân sinh thế giới bên trong diễn pháp thôi. Chỉ cần bệ hạ cùng chí tôn có thể cho phép bản tôn tại Hồng Hoang vũ trụ diễn pháp 100 tỷ niên hạn. Bản tôn liền rút khỏi thiên sứ quân đoàn, mọi người hòa khí là hơn, làm gì chém chém giết giết. Thẩm Long hắc hắc cười lạnh nói, chỉ sợ không phải diễn pháp đơn giản như vậy a. Nghe nói đế tôn tạo hóa bất ổn, tùy thời đều có sụp đổ nguy cơ. Diễn pháp là giả, muốn luyện hóa ta Hồng Hoang vũ trụ là thật a. Thượng Đế biến sắc, trong mắt lóe lên một tia khói mù. Bản tôn cho dù là luyện hóa cái này Hồng Hoang vũ trụ, đó cũng là các ngươi chỗ tốt. Đến lúc đó Hồng Hoang vũ trụ khẳng định có thể tấn thăng cấp thứ 5 thế giới. Các ngươi mặc dù khuất tại bản tôn phía dưới, bất quá có một vị tạo hóa chi chủ che chở, các ngươi cũng bình yên một ít a. Hồng Quân khẽ lắc đầu nói, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Thẩm Long thản nhiên cười nói, mặc dù đế tôn nói ra so hát êm tai, cũng có như vậy một chút đạo lý. Bất quá bản tôn thiên địa chí tôn, sao có thể chịu làm kẻ dưới? Hơn nữa sinh tử không khỏi mình, mặc cho người định đoạt. Hừ, hắn trào phúng cười nói, bản tôn thế nhưng là nghe đế tôn ở trong hỗn độn thanh danh, kia là thối không ngửi được, nhất quán lấy nô dịch làm chủ tín ngưỡng, tại bần đạo xem ra đã chệch hướng đại đạo, đi hướng lối rẽ. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi đi đại đạo thật chính xác sao? Thẩm Long thanh âm ẩn chứa mị hoặc. lại âm thanh ngậm chính khí, trực chỉ bản tâm, tựa như lưỡi dao sắc bén, đâm thượng đế trong lòng, để hắn trong lòng vừa loạn. Thẩm Long tra hỏi là một mặt, trong lòng cũng của hắn đã sớm bắt đầu hoài nghi mình đại đạo có chính xác không. Thượng đế chính là một tôn tạo hóa chi chủ, bất quá hắn tạo hóa tất cả đều đến từ cơ duyên. Tựa như trong minh minh vận mệnh chi chủ nhi tử, bất quá loại này phúc duyên quá mức sốc nổi, tựa như bèo trôi không dễ, có đôi khi cho dù là thượng đế, đều cảm giác được không thực tế, tựa như hư ảo, truy cứu nguyên nhân, hắn đi quá thuận, tựa như mỗi một bước đều có người vì hắn sắp xếp xong xuôi hết thảy, liền đợi đến hắn bước ra một bước, thật giống như đeo trên cổ bánh nướng. Muốn ăn liền trực tiếp hạ miệng, không có một chút độ khó. Hắn tu đạo quá thuận lợi, để hắn thực sự không nghĩ ra vì sao có thể đi nhầm. Bất quá Thẩm Long nhắc nhở khơi gợi lên trong lòng của hắn báo động, bất quá lập tức liền bị vô tận phẫn nộ che giấu. Hắn gào thét một tiếng quát, nói bậy, bản tôn con đường tu hành thuận buồm xuôi gió, làm sao có thể đi nhầm. Không thể nào, ta đại pháp đến từ đại đạo chi chủ, hắn làm sao có sai. Tiếp cận với cuồng loạn gầm thét, đây là điên cuồng biểu hiện, cũng chính là hắn hiện tại không phát hiện được. Ngoại nhân cho dù là quang chi tử, ám vi tử, còn có nhị thập tứ thánh thiên sứ, đều cảm giác được thượng đế không thích hợp. Thẩm Long cùng Hồng Quân liếc nhau, lập tức khóe miệng dương lên nói. Phải hay không phải tạm thời không đề cập tới, lại nói bản tôn, bần đạo dựa vào cái gì muốn thần phục với ngươi, hoặc là nói ngươi có năng lực gì, có thể làm cho ta thần phục. Nhìn xem thượng đế cái kia ánh mắt giết người, Thẩm Long đưa tay giương lên, vẽ ra trên không trung một đạo quang mang, bình thản không có gì lạ, cũng là huyền diệu khó lường. Hắn lạnh nhạt nói với thượng đế. Nhìn thấy không, đây chính là đường của ta, đây chính là ta chuẩn mực, ta đại đạo gần như viên mãn, cho dù là thiên đạo cũng kiêng kỵ cùng ta, lúc nào cũng tính toán, ngươi có năng lực gì, cũng là bởi vì ngươi cái kia gà mờ tạo hóa chi chủ. Buồn cười, nhìn xem Thẩm Long lời nói, không để ý chút nào cùng thượng đế mặt mũi, tại trước mặt mọi người, đường hoàng nói ra. Thượng đế trên mặt sung huyết, hắn gào thét một tiếng, đối với Thẩm Long quát, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết, bản tôn nhất định phải luyện hóa hồng hoang, nắm giữ bản nguyên, đến lúc đó luyện hóa ngươi. Hắn nhìn xem Thẩm Long khuôn mặt, đột nhiên nhớ tới ở trong hỗn độn, chính mình mặc dù cao cao tại thượng, bất quá đều là không thoát được cái kia nửa bước tạo hóa mũ. Mặc dù tầng dưới chót tu sĩ không biết, cũng không dám nói như vậy, bất quá tại tạo hóa chi chủ trong hội này, hắn chính là trò cười, chính là Thẩm Long loại nụ cười này, cười nhạo hắn không biết bao nhiêu năm, cho nên hắn cho dù là mạo hiểm, cũng muốn nên đơn đạo cơ của mình thiếu hụt. Hắn đỏ như máu hai mắt, căm tức nhìn Thẩm Long, trong miệng gầm thét quát. Ngươi nhất định phải chết, các ngươi đều chết chắc, các ngươi chế giễu bản tôn, đợi đến bản tôn luyện hóa hồng hoang vũ trụ, từng cái tìm các ngươi tính sổ sách, đem các ngươi hết thảy trấn áp, cái vũ trụ này, ta mới là mạnh nhất, không gì sánh kịp, trấn áp một thời đại, siêu thoát cấp thứ 6 thế giới. Thẩm Long khóe miệng một tia đùa cợt, cuối cùng trở thành thượng đế đạo cơ bất ổn, tâm cảnh của hắn loạn, cũng liền phát hiện không được. Cái kia hỗn độn bên trong chiến trường, quang chi tử cùng ám chi tử mặc dù cùng tam thanh giới cùng thế giới cực lạc đại chiến, thế nhưng là trong mắt của bọn hắn cách một đoạn thời gian, liền sẽ hiện lên một tia giãy giụa. Nếu là tại bình thường, hắn nhất định có thể phát hiện, bất quá bây giờ thượng đế tâm cảnh đã một đoàn rối loạn, đầu tiên là đối với mình hoài nghi, lại là trong lòng ma niệm dẫn phát, mơ hồ, hắn điên cuồng gào thét, giống giận kêu lên, giết, giết, giết chết bọn hắn, hắn thân thể run rẩy. Đối với thiên sứ quốc gia gầm thét, cái kia cửa chính mở ra, hai bên lục phiến môn hộ cũng mở tối đa, liên tục không ngừng binh lực bắt đầu đưa vào chiến trường. Thẩm Long trong mắt có chút run lên, mặc dù cái này lục phiến môn bên trong đều là phổ thông chiến trận, bất quá số lượng cũng là khổng lồ dị thường. Ba cái binh chủng, mỗi một cái hai cánh cửa, phụ trợ thiên sứ cùng thi pháp thiên sứ, đều đã mở ra một cánh cửa. Thẩm Long đều biết sự lợi hại của bọn hắn, lần này trọn vẹn tăng lên một lần, mà đổi thành bên ngoài hai cánh cửa bên trong, đi ra đều là cận chiến thiên sứ. Bọn hắn cầm trong tay thiên sứ thánh kiếm, trong miệng hát bài hát ca tụng, thô thô xem xét, mỗi một cái trong môn, cũng bay ra trọn vẹn mấy chục ngàn nhánh chiến đội, trọn vẹn là hiện tại cùng hồng hoang chiến trận đối chiến phổ thông thiên sứ chiến đội hai lần. Thẩm Long kinh hãi sau khi, có may mắn không thôi, nếu không phải chọc giận Thượng Đế, còn không biết Thượng Đế an bài thế nào những thứ này ám thủ đâu. Tựa như người thi pháp lần này, vẻn vẹn lộ diện, một cái liên hợp cấm chú, liền để hồng hoang đại bộ phận chiến đội đều tổn thất nặng nề. Bất quá mặc dù tránh khỏi đánh lén, bất quá hồng hoang chiến đội lại phải đối mặt khí thế hung hung. Phô thiên cái địa thiên sứ, những thứ này phổ thông thiên sứ chiến đội mặc dù thực lực phổ thông, bất quá số lượng cũng là tăng lên hai lần. Cho dù là thành thạo điêu luyện nhị gia, hiện tại cũng xuất hiện chỗ sơ suất, biểu lộ nghiêm túc nhìn đối phương thiên sứ. Thẩm Long cũng là không nhiều kinh hoàng, hắn hét lớn một tiếng, hồng hoang chư bộ chiến trận chú ý, phòng thủ làm chủ, chớ để tham công liều lĩnh, chiếu cố trái phải, cùng nhau trông coi, bảo tồn thực lực. Nghe xong điều lệnh, hồng hoang chiến đội, rất nhiều kỳ phiên nghe lệnh, phàm là chiến đội hỗn loạn, không thể điều hành người, nhanh chóng trở về nội thành, một lần nữa chỉnh đốn, trấn thủ hồng hoang trường thành thành trì các nơi trọng địa, trấn áp hỗn độn nguyên khí, không được sai sót. Vừa dứt lời, bên trong chiến trường, những cái kia hỗn loạn chiến đội rối loạn tưng bừng, trong đó ba thành không thể tiếp tục tạo thành chiến trận. Bởi vì bọn họ tâm cảnh loạn, cũng là bởi vì chiến tướng của bọn họ năng lực có hạn, không thể rất tốt điều hành, cho nên chỉ có thể trở về trường thành, một lần nữa sửa đổi, chờ đợi sau một bước chỉ thị. Thẩm Long thở phào một cái, mặc dù không ít, nhưng là cũng không phải quá nhiều. Hắn nhìn xem chính mình hồng hoang lại một lần nữa giảm bớt lính. Các bộ đều rõ ràng hiện ra, bất quá trong đó có chút chiến trận mặc dù có thể khống chế, bất quá tổn thất không nhỏ. Hắn lại một lần nữa quát, phàm là sở thuộc phiên hiệu, binh lực hao tổn hơn phân nửa người, lập tức trở về, nếu không hủy bỏ phiên hiệu, trấn áp trường thành phía dưới. Trong miệng hắn mang theo nghiêm khắc, không phải thống hận bọn hắn tổn thất binh mã, mà là đau lòng, những tướng quân này đều là bách chiến chi tướng, bọn hắn có thể tổn thất hơn phân nửa tình huống dưới, vẫn như cũ kiên trì thu nạp tàn quân anh dũng tác chiến, cỡ nào bi tráng. Thẩm Long chính là sợ bọn hắn không nghe, cho nên nói ra đem bọn hắn phiên hiệu rút lui thanh âm. Đây không phải quở trách, là đau lòng, là đáng tiếc, còn có giữ gìn, những cái kia lúc đầu muốn chống lại ý chỉ nhất phẩm chiến tướng. Suy tư một lát, ủ rũ cúi đầu giống lên một tiếng, đi, chúng ta trở về, vì sao không cho chúng ta vì các huynh đệ báo thù? Vì sao muốn tiêu tan chúng ta phiên hiệu? Bệ hạ rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta tìm hắn lý luận đi, nhất định phải giết bọn hắn, sợ rằng chúng ta bỏ mình, cũng muốn kéo lên bọn hắn. Cái kia nhất phẩm chiến thần nổi giận gầm lên một tiếng, chớ để nói nhảm, chúng ta rút lui, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,